Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Làm hành động của cô có chút buồn cười. Vì thế hắn thuận tiện cúi mặt xuống gần sát cô. Em có muốn đính hôn cùng anh? Hắn hỏi chân thật vô cùng. Này, cũng không phải. Nhìn khuôn mặt của Từ Hiên Giật đột nhiên gần sát, biểu tình vô cùng chân thật. Với thân ái nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Đính hôn với Giật kỳ thật cô cũng không phản đối, còn rất vui là đẳng khác. Chỉ là cô biết tin tức này từ người khác làm cho cô cảm giác bị lừa. Cũng không phải chỉ là, cô lúng ta lúng túng nói. Hắn đối với cô tốt như vậy, cô làm sao mà không muốn đính hôn cùng hắn? Chẳng qua là cô hơi giận vì cả trường đều biết hết, cô lại là người cuối cùng biết được. Như vậy là được rồi, hắn lôi cô ra ngoài cửa. Đói bụng không, em có muốn ăn cái gì không? Chân cô vẫn đứng yên tại chỗ, sau cuộc cô cũng biết có gì đó không thích hợp. Anh quên cầu hôn em. Với thiên ái ai oán nhìn Từ Nhân Giật. Từ nhỏ cô luôn mong mình sẽ trở thành nữ nhân vật chính trong phim, đứa nam chính quỳ xuống dùng hoa hồng cầu hôn. Cầu hôn? Đừng nói là cô muốn kiểu cầu hôn tiêu chuẩn đấy nhé. Từ Hiên Giật thầm cầu nguyện trong lòng. Chính là anh quỳ xuống dùng hoa hồng cầu hôn em đó. Bingo, hắn đoán thật là chuẩn. Sao mặt của Từ Hiên Giật co quắp lại. Chúng ta chỉ là đính hôn. Hắn cái chày cái cùi nói. Hắn muốn làm chuyện đó không bằng giết hắn thì hơn. Ai nói đính hôn cũng có thể, cô phản bác. Không có hoa hồng để dùng. Hắn tiếp tục tìm lý do. Thế thì anh đi mua đi. Cô dùng ánh mắt đáng thương nhìn hắn. Em biết anh không muốn quỳ xuống cầu hôn em, cho nên mới tìm nhiều lý do như vậy. Cô nói đúng, hắn thật sự không muốn làm hành động bất lực như vậy. Anh cũng không biết, người ta rất muốn thử phương thức cầu hôn này. Nước mắt bắt đầu nổi lên trong hốc mắt của cô, có thể chảy ra bất cứ lúc nào. Hắn thất bại nhìn cô, biết mình chống đỡ không được lâu mà sẽ đầu hàng. Đối với nước mắt của cô, hắn vĩnh viễn sẽ không có cách. Người ta muốn mà, với tên này không thuận theo dậm chân, nước mắt như hạt đậu lăn xuống trên má. Trong 5 giây, Từ Hiên Giật bắt đắc sĩ lấy điện thoại ra. Này, Tử Nhai, bây giờ cậu lập tức đi mua một bó hoa hồng đỏ. Trong vòng 20 phút phải đưa đến bàn làm việc của tôi. Với thiên ái thoáng chốc nín khóc mà cười, nước mắt hoàn toàn biến mất sạch sẽ. Anh thật tốt, cô ôm cổ hắn vừa cười vừa nhảy. Hắn ngẩng đầu nhìn trần nhà, ai bảo là hắn yêu cô. 8 phút sau, Lăng Tử Nhai đã đi vào văn phòng hội trưởng, sao bó hoa hồng đỏ cho Từ Hiên Giật. À Giật, đừng nói là cậu muốn dùng nó cầu hôn đấy chứ. Lăng Tử Nhai nhìn Từ Hiên Giật và Hứa Thiên Ái trêu gạo nói. Từ Hiên Giật liếc Lăng Tử Nhai khinh thường. Không phải chuyện của cậu, đi đi được rồi. Hắn lạnh lùng nói đẩy tên kia sang ngoài cửa, tiện tay đóng cửa phòng lại. Lăng Tử Nhai tức giận nhìn cánh cửa đóng chặt thở dài một hơi. Xem ra không được xem trò hay rồi. Bên trong Từ Hiên Giật có chút bất an cầm hoa hồng chậm rãi đi đến cửa sổ, đứng trước mặt Hứa Thiên Ái. Hạ quyết tâm hắn quỳ một gối chấm đất đưa hoa hồng về phía cô. Hứa Thiên Ái, em có nguyện ý gả cho anh không? Không khí trầm mặc lan tỏa giữa hai người. 10 giây, 20 giây, 1 phút đồng hồ, 2 phút. Cô tới cùng muốn hắn quỳ bao lâu? Hắn nhịn không được gầm nhẹ về cô. Em không nhận hoa hồng hay sao? Nhưng anh còn chưa nói sẽ yêu em cả đời. Tất cả đều nghe theo lời em, bảo vệ em, quan tâm em. Nói, trên TV không phải từng diễn như vậy sao? Hắn tức giận đến nỗi suýt nữa thì ói máu. Được rồi, nếu quỳ thì quỳ tới cùng. Hứa Thiên Ái, anh cam đoan với em sẽ yêu em cả đời. Vĩnh viễn quan tâm em, bảo vệ em, chăm sóc em. Em có nguyện ý gả cho anh hay không? Em nguyện ý. Cô hưng phấn nhận lấy hoa hồng, nụ cười đầy mặt. Hắn đứng dậy nhìn nụ cười của cô, thoáng chốc phát hiện mọi thứ mình làm đều là đáng. Hứa Thiên Ái lười biếng nằm trên ghế. Thời gian này bởi vì có bầu làm cho cô không thể tùy tiện đi lại. Mỗi ngày không nằm thì ngồi, nếu không thì đi dạo mấy vòng trong nhà mình. Khi nhàm chán lắm thì viết vài bài thơ, phát cầu nhau. Cười nhẹ nhàng mở ra, Từ Hiên Giật đi đến. Hôm nay thấy như thế nào? Hắn quan tâm hỏi. Không tồi, Hứa Thiên Ái lười biếng đáp. À đúng rồi, ông xã, phải gọi điện thoại đến, nói hy vọng chúng ta có thể về nhà chơi. Hứa Thiên Ái nói với Từ Hiên Giật. Không đi. Cởi áo khoác ra, Từ Hiên Giật chậm rãi phun ra đáp án, mãi không thay đổi. Cô biết hắn sẽ trả lời như vậy. Hứa Thiên Ái bĩu môi trừng mắt nhìn bóng lưng của Từ Hiên Giật. Ai bảo giữa trưa mẹ chồng cô gọi điện thoại tới, không ngờ cô lại nhận điện. Ngữ điệu mềm mại, thanh âm thương tâm muốn chết. Đó đã nhiều tháng không thấy bọn họ. Làm cô hào phóng vỗ ngực bảo sẽ dẫn người đến. Tốt rồi, bây giờ đụng phải tâm sắt. Ông xã đi thôi, cô làm nũng nói với hắn. Không đi, trả lời vẫn không đổi. Cha mẹ chồng thật đáng thương, có con cũng như không có. Hắn không cho họ đến thăm, lại càng không chủ động đi tìm cha mẹ. Trước kia thật tốt hơn, cô có thể thỉnh thoảng đến chỗ cha mẹ chồng mấy ngày, thuận tiện cũng bắt hắn đi theo ở mấy ngày. Nhưng bây giờ cô hệt như quả bóng, đừng nói là ra khỏi cửa nhà chồng, ngay cả cửa nhà mình đã mấy ngày nay cô cũng chưa ra. Biện pháp duy nhất là hắn đưa cô đi. Âu Dã, cô ngọt ngào gọi hắn một tiếng. Em là phụ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.